Chương 387, mạnh nhất tử môn. Mở ra kỳ môn độn giáp cuối cùng một môn mài tổ gai, lúc này sức chiến đấu tăng vọt. Từ vô kỳ môn độn giáp, chủ yếu tu luyện chính là từ người thân thể lực lượng, ngăn tại tử môn sau khi mở ra, mài tổ gai thân thể tố chất trực tiếp mạnh gấp trăm lần có thừa, hắn đã cùng Uchiha Madara tiến hành mặt đối mặt trực tiếp chiến đấu. Lúc này nằm ở phía dưới Uchiha Madara, xương của hắn thậm chí đều gãy lịa. Bất quá nàng vẫn là rất nhanh đứng dậy, nhìn về phía trong bầu trời. Này cổ trạ cờ dạ có thể nói thân tích. Chỉ bằng thể thuật là có thể cùng ta chống lại, trên thế giới này lại cũng không có những người khác. Tuy nói nhận rồi mà tổ gai lực lượng, thế nhưng Uchiha Madara cũng sẽ không chịu thua, hắn chính mình năng lực cũng cường đại đến cực hạn, lúc này trực tiếp lơ lửng. Vô số cầu đạo ngọc bị hắn đánh ra ngoài, ở trong không khí biến thành trường mâu hình dạng, nhưng là mạch cờ gai một giây sau liền lại xông tới Uchiha Madara phụ cận, hắn mỗi một lần công kích đều sẽ có tốc độ biểu hiện, một tốc độ thời điểm là có thể trực tiếp đánh ra cái danh to này tới. Nếu như đạt được ngũ tốc độ, tất cả lực lượng hoàn toàn bạo phát, hủy diệt tất cả cũng không phải việc khó. Mài tổ gai liền vận dụng như vậy năng lực, xuyên việt vô số công kích sau đó, đạt được không bốn Uchiha Madara bên người, lại là một quyền đánh vào Uchiha Madara trên người. Uchiha Madara bay rất ra ngoài, mà mài tổ gai đã ở phía sau hắn, hai tốc độ một quyền, lực phá hoại càng kinh người hơn, Uchiha Madara phía sau lại bị đánh trùng điệp một kích. Làm thập vĩ gì nụ gì kỳ Uchiha Madara thân thể tố chất đã đạt đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới, thế nhưng mài tổ gai nắm đấm lại vẫn có thể làm bị thương hắn. Lúc này, Uchiha Madara thân thể hẳn là so với sắt thép phải cứng rắn gấp mấy trăm lần, thế nhưng mài tổ gai nắm đấm thậm chí có thể trực tiếp thương tổn đến thân thể hắn, để Uchiha Madara mình cũng cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Hắn khó có thể tưởng tượng người này đến tuột cùng là tu luyện thế nào đến rồi cảnh giới như thế. Cho tới nay tất cả nhị dạ đều cảm thấy đem nhận thuật tu luyện tới cực hạn, có thể đạt được lục đạo tiên nhân năm đó cái kia cảnh giới trí cao. Mà một ít tu luyện ảo thuật nhị dạ, hoặc có lẽ là vẫn kế thừa lấy ảo thuật những người đó, bọn họ tiến hành tu luyện sau đó cũng cường đại đến cực hạn. Thể thuật loại này phải tu luyện đồ đạc, qua nhiều năm như vậy vẫn là bị sơ sót, chí ít tuyệt đại bộ phân nhị dạ cũng không cảm thấy thể thuật là trọng yếu dường nào. Bây giờ mài tổ gai lại hoàn toàn cải biến đây hết thảy. Khi hắn đem tốc độ của mình đạt được cực hạn, không ngừng để cho mình tàn ảnh xuất hiện tại Uchiha Madara chu vi, một quyền lại một quyền đánh vào Uchiha Madara trên người. Đã trở thành lục đạo thân thể Uchiha Madara, cảm nhận được đến từ từng cái phương hướng, không ngừng dũng manh trùng kích. Hắn bắt đầu đổ máu, bắt đầu trọng thương, bắt đầu không thể ức chế hoảng động thân thể. Hắn ở vô cùng trong thống khổ, vượt qua trong nháy mắt ngắn ngủi, sau đó trong nháy mắt kế tiếp tục loại đau khổ này, chẳng bao giờ dừng lại nghỉ. Uchiha Madara cảm thụ được dường như luyện ngục một dạng giàn vặt. Mài tổ gai sẻ kích đã sử dụng đến rồi cực hạn, nhưng là Uchiha Madara thân vi dĩ nhiên chống lại ở, dù sao lục đạo một dạng thân thể. Thân thể hắn cứng rắn, dường như mạnh nhất trên thế giới hợp kim, ở vô số lần công kích sau đó, mặc dù tôi luyện tét một bộ phận, nhưng trời sinh sở hữu âm dương độn thuật, để hắn khôi phục rất nhanh thân thể của mình. Mài tổ gai dùng chính mình sau cùng một quyền, đem Uchiha Madara đánh bay. Lúc này hắn đã bay đến rêu xa địa phương, bất quá dừng lại sau đó, lập tức cách dùng trận xanh tại trên mặt đất, hắn chỉ là lau mép một cái tiên huyết, vẫn chưa tử vong. Thật chính là vô cùng cường đại, không ngờ tới ngươi lại có thể làm đến nước này. Ta cho tới bây giờ đều bỏ quên, cô nộ hạ trong còn có người như ngươi tồn tại, nếu quả như thật có người như ngươi, có thể chinh phục cô nộ hạ bước chân, mà cần đẩy về sau chậm một ít. Bất quá ngươi sinh mệnh đã sắp cháy hết, ta nhìn ra được. Uchiha Madara có lợi hại nhất gìn nệ gẳng, có thể chứng kiến lực lượng của đối phương đang từ từ yếu bớt. Mài tổ gai lúc này cũng rơi trên mặt đất, trên người hắn tản ra vô số huyết sắc lực lượng, lúc này đang ở chậm rãi yếu bớt ở giữa, miễn là lại tiến hành một đoạn thời gian chiến đấu, hắn liền cũng nhịn không được nữa thân thể của mình, đây là không thể làm gì sự tình, nhưng là hắn con mắt vẫn là nhìn phía trước. Khi hắn mở ra kỳ môn độn giáp tử môn thời điểm, hắn sinh mệnh tất nhiên sẽ sói mòn. Bởi vì hắn cũng sắp chỉ đem chính mình tất cả lực lượng xỏ xuyên qua đến trái tim ở giữa, không ngừng hấp thu sinh mạng lực lượng, lúc này hắn chỉ có thể tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Có thể ta không thắng được, thế nhưng ta thanh xuân vĩnh viễn long lánh. Dạ khải đây là mạch tổ gai cuối cùng cường đại nhất tuyệt kỹ, khi tất cả huyết sắc lực lượng phát ra thời điểm, trong nháy mắt ở chung quanh ngưng tụ trở thành một cái giường như cự long một dạng ngồi ở nơi nào, không ngừng thiêu đốt đồ đạc, chính là mạch tổ gai sinh mệnh. Uchiha Madara cũng nhìn ra được. Mới vừa đối phương hết thể công kích mình đã là dùng thân thể ở miễn cưỡng chống đỡ, nếu như chân chính đi lên một cái giết tuyệt nói, chính mình thậm chí khả năng một quyền bị đánh chết. Uchiha Madara, sắc mặt ngưng trọng, lập tức sử dụng phía sau mình 9 miếng cầu đạo ngọc lực lượng, ở trước người mình ngưng kết thành một cái cự đại hộp hình dáng đồ đạc. Thứ này tổng cộng có 9 tầng, là cầu đạo ngọc phòng ngự mạnh nhất chi lực, hắn cũng không sợ đối phương vọt đến còn lại địa phương, bởi vì ủ trí hạ mạ đạ giả cũng có thuấn di biện pháp, có thể trong nháy mắt né tránh đối phương công kích. Mà 9 miếng cầu đạo ngọc hóa thành lá chắn, coi như mà tổ gai có hôm nay năng lực, cũng vô pháp xuyên thấu, nhưng trong nháy mắt, mải tổ gai lại vọt tới. To lớn kia hình rồng thân 893 thân thể lại căn bản không có bay thẳng đến lá chắn xông lại, lại trong nháy mắt ở bao quanh vô tích, từ mặt bên tấn công về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ. Trong chớp nhoáng này, Uchiha Mạ Đạ Dạ lập tức đem 9 miếng cầu đạo ngọc triệu trở về, trên người mình ngưng kết thành một cái cự đại hắc cầu. Màu đỏ hình rồng lực lượng không ngừng vây quanh truyền thông, đem hắn đẩy bóng, nhưng vẫn không cách nào công phá. Khi này lực lượng ở chỗ này không ngừng tàn sát bừa bãi thời điểm, đất đai chung quanh trở nên rung động, không có người có thể nghĩ đến chỉ là bằng vào thể thuật lực lượng, là có thể làm được loại này kinh thiên trình độ. Tất cả mọi người cảm thấy điều này thật là làm cho người ta kinh ngạc, rồi lại quá mức nực cười, khiến người ta khiếp sợ lúc. Bất quá lúc này mà tổ gai làm tất cả mới là khiến người ta vô cùng khiếp sợ tồn tại, hắn hóa thành hình rồng quái vật một mực nơi đây cản. Quét không nớt, chung quanh đầy đủ mọi thứ đều ở đây vỡ nát lấy. Bất quá mọi người cũng phát hiện, mải tổ gai công kích không cách nào xuyên việt cuối cùng này một đạo lá chắn, bởi vì hình rồng lực lượng người nào tại chính thức một đòn tất sát, vẫn là mải tổ gai bản thân một quyền kia. Màu đen cầu đạo ngọc, có thể tiêu ma hết thể nhân pháp lực lượng, lực phòng ngự cũng có chút xuất chúng, nhưng vào lúc này, mặt trên đột nhiên nhiều hơn một miếng phi tiêu, đương nhiên cái này khổ cũng không có tiêu mất đây hết thể năng lực, nhưng liền trong khoảnh khắc đó, một người truyền tống tới đó, trực tiếp sử dụng chính mình thần uy cả mù ai ngạnh sinh sinh đích ở nơi nào khai xuất một khối không gian.